Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, đệ 239 trang. Người này là cố ý. Cố ý châm ngòi Tam Thị, Thẩm Tê Khê cúi đầu tra xét Hạ Tào Kiếm tư liệu. Phát hiện người này ở bọn họ Tô Minh Thị bài tiền 10. Phía trước Trung khảo tích phân là 18 vạn. So đệ nhất Lạc Hà Tam Thiên đều không yếu, cảnh Dương Tam Thị bị khi dễ cũng không phải không đạo. Lý, mà người này châm ngòi ly gián hiệu quả là. Kia xác thật là, người màn thật tinh mắt, Tạ Nhị Thiếu nghiêm trang nói như vậy, ở đây tự nhiên là có Cao Dương cùng. Đông thần thí sinh ở A, bằng không nhân ra dùng đến châm ngòi ly gián. Tạ Nhị Thiếu như vậy không khách khí. Rất nhiều người khó chịu. Nhưng trung quy cũng không ai hé răng, a, người nhưng thật ra so với ta nghe nói tới đại khí a. Tới huynh đệ, chúng ta so một lần, Tào Kiếm có chút ngoài ý muốn. Bất quá càng thêm nhiệt tình mời. Hắn phía sau ba người kỳ thật cũng ở Tô Minh Thị trước 20 trong vòng, cho nên nói phía trước. Giản Phi Lan mấy người thật là mỡ heo che tâm. Thế nhưng thượng đối phương hố, không được đi. Ta phi thuyền vừa mới tạc. Không gì tiền, chúng ta lại không đánh cuộc nhiều ít. Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Tựa hồ xem thấu hắn xiếc. Cũng không muốn phản ứng. Đang muốn đi. Bỗng nhiên cảm thấy não bộ hơi huyễn. Sau đó nàng. Hảo. Đánh cuộc nhiều ít. Tào Kiếm đồng tử hơi hơi khác thường. Thấy được Phù Xuyên giữa mày có một cái tiểu điểm đỏ. Khóe miệng hơi câu. Gần như dụ hoặc nói. Đương nhiên là có bao nhiêu liền cấp nhiều ít a. Người hiện tại chính là tộc trưởng Nga, đúng vậy. Ta là tộc trưởng, ta đây liền, đánh cuộc 200 viên cái này đi. Phù Xuyên một tay đem 200 viên S2 ném vào trên bàn. Cái này liền khách sạn bên này giám thị lôi đài nhân viên đều ghé mắt, đối phương nhìn Tào Kiếm. Đám người, lại nhìn Phù Xuyên, ngại với khách sạn quy củ, chỉ có thể lắc đầu. Thở dài, Tào Kiếm đám người biểu tình hơi chất, nơi này bổn ở đây 100 nhiều hào thí sinh. Ầm ĩ thật sự, đột nhiên an tĩnh hạ, quý tộc cao hơn bình dân. Cho dù là lục huyết quý tộc tài phú cấp bậc cũng là không thể khinh thường. Huống chi Phù Xuyên lấy ra tới 200 viên S2 đã là Tạ gia tồn kho. Vốn chính là một bút thật lớn tài phú. Liền tính nơi này có xuất thân lục huyết hoặc là lam huyết gia tộc con cháu. Nhưng gia tộc thể lượng khác biệt đại, địa vị khác biệt cũng đại a. Một đám con cháu chung một cái, nhất tộc tộc trưởng, này hai bên nắm giữ tài phú lượng cấp vốn là không ở một cái trục hoành thượng, cho nên bọn họ đều bị dọa tới rồi, này Tạ Khắc Lệ là điên rồi sao? Tào Kiếm ở dại ra sau lại là mừng như điên, trực tiếp một ngụm đồng ý. Hảo, kia chúng ta liền một so. Chúng ta bên này 4 người. Người bên kia cũng tuyển 4 người. Hảo, ta tìm người a. Thiêm xong thi đấu hiệp nghị sau. Nàng ánh mắt đảo qua, bị nàng đảo qua địa phương. Giống như cũng không quen biết mấy cái. Ít nhất Lâm gia huynh muội hiện tại không ở này. Thẩm Tê Khê cũng tự biết thực lực không đủ. Giản Phi Lan những người này đều bị phế đi. Hiện tại còn ở bị trị liệu sư sữa vờn quanh đâu, như vậy còn có ai? Tào Kiếm mấy người trao đổi ánh mắt, giống như chắc chắn Tạ Khắc Lệ tìm không thấy tốt đồng đội, Thẩm Tê Khê quan sát tới rồi bọn họ thần. Thái biến hóa vừa vặn nhìn đến 200 viên S2 thời điểm. Bọn họ những người này vui sướng cùng khủng hoảng. Đó là bởi vì cái này tài phú vượt qua bọn họ dự phán. Nhưng bọn họ lại thực mau trả lời ứng hạ. Đặc biệt là Tào Kiếm, từ trần chờ đến kiên định cũng liền trong nháy mắt sự. Người cảm xúc là có liên tục hiệu quả, nếu không phải ngoại lực quấy nhiễu, hắn sẽ không như vậy kiên định mạo hiểm, đáp ứng rồi đã nói lên bọn họ đối trận này so đấu là có nắm chắc. Kỳ ai cho bọn hắn nắm chắc, nếu đối bọn họ ba cái thị liên khảo có điều hiểu biết, đối Tạ Khắc Lệ có điều hiểu biết, liền sẽ không như vậy tự tin, trừ phi, bọn họ đầu tiên xác định Tạ Khắc Lệ tìm không thấy tốt đồng đội. Tiếp theo bọn họ chắc chắn Tạ Khắc Lệ trốn không thoát bọn họ khống chế, 200 viên S2 dễ như trở bàn. Tay, Thẩm Tê Khê đang có chút lo lắng. Bỗng nhiên liền thấy được ba người đứng dậy, ta, tính ta một cái hảo, còn có ta, Lạc Hà Tam Thiên. Cùng lỗ đầu chọc nhảy xuống tới. Hơn nữa một cái bàng thứ. Bốn người trực tiếp gom đủ, không ít người kinh ngạc. Liền Thẩm Tê Khê cũng chưa nghĩ đến. Tào Kiếm đám người không đoán trước đến. Nhưng trao đổi hạ ánh mắt, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhất để ý vẫn là cái kia có lam cấp tiểu bạch ngỗng nữ thí sinh. Còn lại người không đáng sợ hãi, hai bên đang muốn cùng nhau lên đài, giờ phút này Tạ Khắc Lệ giống như có chút đau đớn, lay động hạ đầu, rất khó chịu dường như, đột nhiên liền thấp mắng một câu, đáng chết, có người dùng khống chế ta. Giây tiếp theo, nàng giơ tay liền chiều một người quăng quang rượu cùng quang tuyến bạo tạc oanh. Người nọ đột nhiên không kịp dự phòng bị nhất chiêu oanh chung. Bụng bị trực tiếp đánh bạo, đâm tường mà hộc máu, ngọa táo. Trần Nghị, là Trần Nghị, xong đời, ta giống như minh bạch Trần Nghị giống như nhất am hiểu ảo thuật cùng khống chế nhân tâm thần. Ta lão sư nhắc nhở quá ta rất nhiều lần, làm ta gặp được bọn họ loại người này cẩn thận một chút cho nên. Toàn trường sao động chung, Phù Xuyên đỡ cây cột, khóe miệng cũng chảy một tia hồng. Suy yếu mà đối nhảy xuống khách sạn giám sát viên nói. Ta bị hãm hại, bọn họ hố ta, dùng ảo thuật mê hoặc ta đáp ứng trận thi đấu này. Ta có thể báo nguy sao? Giám sát viên kỳ thật sớm xem thấu. Nhưng đây cũng là một loại thủ đoạn, cũng không ở ngăn chặn trong phạm vi. Cho nên lắc đầu, chỉ sợ ngươi báo nguy cũng vô dụng. Các bằng bản lĩnh đi. Liền xem các ngươi hiện tại muốn hay không ngưng hẳn khảo hạch, ta đây tiền có thể lấy về tới sao? Không thể, trừ phi bọn họ cũng đồng ý bỏ giờ khảo thí, lúc này không ít người đã minh bạch. Cái kia bị Tạ Khắc Lệ công kích người thình lình cũng là phía trước vì Giản Phi Lan bọn họ nói. Chuyện một cái thí sinh, thoạt nhìn văn nhã hòa khí, thiện lương chính trực. Nhưng chỉ sợ cũng là hắn ở sau lưng trước sau khống chế Giản Phi Lan những người này đáp ứng thi đấu. Mặt sau lại đi khống chế Tạ Khắc Lệ hạ số tiền lớn tiền đặt cược, kết quả không nghĩ tới Tạ Khắc Lệ. Tránh thoát khống chế, kịp thời tỉnh lại, còn bị thương nặng hắn, lúc này. Giản Phi Lan mấy người mới hai mặt nhìn nhau, Thẩm Tê Khê nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Minh bạch chính mình nghi vấn được đến thư giải. Hết chương.